Siêu cấp phú nhị đại, chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chục năm qua, tiêu chuẩn ngành vẫn luôn do người nước ngoài quy định, bởi vì sản phẩm của bọn họ đại biểu cho thực lực cao cấp nhất trên thế giới, chuyện gì cũng do bọn họ quyết định. Thậm chí trong nước dùng tiêu chuẩn của bọn họ còn phải trả phí sử dụng độc quyền. Từ trước đến nay chỉ có sản phẩm của nước ngoài tiến vào trong nước chiếm lấy thị trường, điên cuồng áp chế không gian tồn tại và cơ hội phát triển của sản phẩm trong nước. Từ trước đến nay không có ai có thể chống lại. Thậm chí, tất cả mọi người dần dần quen với điều đó, ngay cả các nhà sản xuất trong nước cũng một mực lấy lòng các thương hiệu nước ngoài, muốn ăn cơm thừa canh cặn của bọn họ, không dám còn muốn lập ra tiêu chuẩn ngành của mình. Bây giờ, tập đoàn Lâm Thị đứng ra công khai tuyên bố muốn lập ra tiêu chuẩn trong nước mình, đồng thời còn cao hơn so với nước ngoài, nhưng bọn họ lại nhận được sự châm chọc, khiêu khích. Rất nhiều kênh bán hàng xuất hiện sự dao động, liên tục có người gọi điện thoại hỏi thăm xem tập đoàn Lâm Thị có muốn thách thức tiêu chuẩn ngành bây giờ không. Hình như chỉ cần tập đoàn Lâm Thị làm như vậy, ở trong mắt bọn họ chính là làm càn, khiến cho bọn họ lập tức mất đi lòng tin với tập đoàn Lâm Thị. Tập đoàn Lâm Thị điên rồi, quá tham vọng, làm vậy xem như là tự chui đầu vào giỏ. Tôi cảm thấy hợp tác với bọn họ rất nguy hiểm. Đang yên đang lành đi khiêu chiến với tiêu chuẩn ngành của nước ngoài làm gì? Bây giờ mấy công ty đang bá chủ trên thị trường không phải đều bị tài chính của nước ngoài khống chế cổ phần sao? Tập đoàn Lâm Thị cần gì phải làm vậy chứ? Nếu ngừng hợp tác với bọn họ thì không sợ đắc tội với nhà họ Cao à? Tôi nghe nói tập đoàn Lâm Thị và nhà họ Cao có quan hệ không tệ đâu. Hừ, nhà họ Cao chỉ lợi hại trong giới xã hội đen thôi. Lẽ nào bọn họ muốn khống chế cả việc kinh doanh ngoài giới xã hội đen sao? Bọn họ không có lá gan đó đâu. Sức cản càng lúc càng lớn. Mới mấy ngày ngắn ngủi, những hợp tác ban đầu vốn đã trao đổi xong lại lộ ra thái độ do dự. Bọn họ thậm chí còn chẳng nể mặt Cao Á Lệ nữa. Dù sao, một người trong giới xã hội đen còn không dám ngang nhiên ảnh hưởng với kinh doanh của bọn họ ở ngoài thế giới ngầm. Bọn họ chỉ có một yêu cầu là Lâm Vũ Chân buông tha chuyện lập ra tiêu chuẩn ngành, thành thật đi theo con đường của người khác, nếu không sẽ hủy bỏ tất cả hợp tác. Lúc này, mười mấy đối tác lại ngồi ở trong phòng họp công ty chi nhánh của tập đoàn Lâm Thị tại Thịnh Hải. Bầu không khí có vẻ không tốt lắm, trên mặt mỗi người hình như còn có chút tức giận. Bọn họ không ủng hộ, lại càng không thể hiểu được cách làm của tập đoàn Lâm Thị. Sếp Lâm làm vậy có ý nghĩa gì sao? Có người không nhịn được mở miệng, chỉ cần có thể kiếm tiền, không phải được rồi sao? Cô suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cô biết muốn xác định một tiêu chuẩn mới thì cần phải bỏ ra bao nhiêu không? Chúng tôi không có cách nào theo tập đoàn Lâm Thị mạo hiểm lớn như vậy được. Đúng vậy, cho dù cần phải trả một khoản chi phí để mượn tiêu chuẩn của người khác nhưng vẫn trong phạm vi có thể thừa nhận được. Bản thân chúng tôi không phải là chưa từng lập ra tiêu chuẩn mà người khác không tiếp nhận. Ngay cả người tiêu thụ cũng chỉ xác nhận tiêu chuẩn của nước ngoài là chính xác. Cô cần gì phải gây rắc rối với tiền chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ anh một câu, tôi một lời, ai nấy đều mở miệng, đều muốn Lâm Vũ Chân hủy bỏ quyết định đã đưa ra kia. Bởi vì điều này là vô nghĩa, tốn thời gian, tốn sức lực tiền của, lại không được cảm ơn. Thậm chí một khi thất bại, lúc đó sẽ không chỉ tổn thất tiền, bỏ lỡ cơ hội tiêu thụ sản phẩm tốt nhất, sợ rằng nước ngoài lại theo kịp sản phẩm mới. Đến lúc đó, bọn họ lấy cái gì ra cạnh tranh? Thị trường Thịnh Hải này sẽ lập tức bị đối thủ cạnh tranh cướp mất. Sếp Lâm còn trẻ, tôi hiểu cô có rất nhiều suy nghĩ nhưng không thể không thực tế được. Có tham vọng là tốt nhưng phải thực sự cầu thị. Thư lỗi cho tôi nói thẳng, lấy thực lực của tập đoàn Lâm Thị bây giờ mà muốn chuyện này, hoàn toàn là người sỉ nói mộng. Thấy Lâm Vũ Chân không mở miệng, lời lẽ của không ít người dần dần trở nên kịch liệt, thậm chí có người còn vỗ bàn. Sếp Lâm, nếu cô không hủy bỏ quyết định, vậy chúng tôi chỉ có thể hủy bỏ hợp đồng, hủy bỏ tất cả hợp tác. Tôi sẽ tiếp tục làm đại lý tiêu thụ cho thương hiệu nước ngoài. Tôi không có cách nào làm đại lý tiêu thụ cho sản phẩm mới của tập đoàn Lâm Thị các người được. Đúng, hủy bỏ hợp tác, chúng tôi không thể mạo hiểm. Cách chương.